Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, 569, chương 569, xuất sư bất lợi, chảo sinh lông trắng, gặp kinh hãi làm theo lập, nhanh giống như gió táp, lực như hùng hổ, là bạch trưởng vượn, vừa thấy được bọn này viên hầu yêu thú, từ ngôn thì nhận ra nơi này là bạch trưởng vượn sao huyệt. Chính hắn có lòng tin thoát đi, sau lưng trăm tên đệ tử có thể trốn không thoát, cho nên xuất thủ trở thành tất nhiên. Đao mang kiếm phong một khi xuất hiện, nhất thời bừng tỉnh trăm tên đệ tử, trong khoảnh khắc động đá vôi bên trong thành ác chiến mảnh đất. Trăm tên thiên hải lâu đệ tử, đối đầu 50, 60 con viên hầu yêu vật, từ ngôn thì lại lấy sức một mình đại chiến hai đầu yêu linh cự viên. Một vị trúc cơ tu sĩ liền có thể đối chiến một đầu yêu vật. Trăm tên thiên hải lâu đệ tử, đủ để ứng đối mấy chục cái bạch trưởng vượn. Thế nhưng là từ ngôn lại cần ngăn trở hai đầu tránh thức yêu linh. Công gia trường kiếm bị yêu linh trực tiếp chộp trong tay. Huyết quang lóe lên, đầu này yêu linh trên lợi chảo thêm ra một đạo thật dài vết máu. Nhìn thấy đồng bạn bị thương tổn, khác một bên đánh tới cự viên càng thêm hung mãnh. Đón thanh lân đao vung vẩy cự chảo, hai tay cùng chấn động, muốn bắn bay pháp khí, nhưng là nó có chút không may. Trường kiếm chỉ có thượng phẩm pháp khí trình độ, thanh lân đao lại là cực phẩm pháp khí. Đừng nhìn từ ngôn tư thế là muốn cùng trước mặt yêu linh liều mạng. Thực hắn tránh thức muốn chém giết lại là khác một bên đánh tới yêu linh cự viên. Thanh lân đao lên linh khí càng là đạt đến cực hạn. Răng rắc một tiếng vang trầm, bạch trưởng vượn kiên cố nhất song trưởng bị tận gốc cắt xuống. Thanh mang lóa mắt thời khắc, từ ngôn cười lạnh tùy theo dần dần hiện lên. Yêu linh cùng hư đan tu sĩ thực lực tương tự, nhưng là cực phẩm pháp khí tồn tại, cũng không phải tầm thường yêu linh có thể tới. Tăng thêm từ ngôn trong kim đan vô cùng khủng bố linh khí. Đừng nói đối đầu hai đầu yêu linh cự viên, lấy hắn bây giờ thực lực. Độc chiến 6, 7 con yêu linh đều chưa hẳn sẽ bị thua. Đây là không sử dụng sơn hà pháo tình huống phía dưới. Nếu như tăng thêm sơn hà đồ, một hơi làm thịt 10 đầu yêu linh không khó lắm. Song trưởng bị chàm, trọng thương yêu linh cự viên phát ra kêu rên, té ngã trên đất, bên kia yêu linh nhất thời đỏ mắt, không để ý vết thương lần nữa đánh giết mà đến. Đối mặt như cuồng phong đánh tới cự viên. Từ ngôn thần sắc không thay đổi, khóe miệng cười lạnh ẩn hàm lạnh lẽo sát cơ, một tay chạy ra ngoài phía sau một chảo, độn về thanh lân đao lập tức bị hắn nắm trong tay. Muốn chết, nộ hống bên trong, vung trường đao từ ngôn giống như chiến thần lâm thế, khủng bố đao thế cả kinh trăm tên thiên hải lâu đệ tử toàn thân chấn động. Tính cả lấy những yêu vật đó viên hầu phảng phất đều cảm nhận được đáng sợ sát cơ. To lớn động đá vôi bên trong xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Tất cả ánh mắt đồng thời nhìn về phía sắp đánh tới một chỗ cự viên cùng từ ngôn. Sau một khắc, ẩn chứa phẫn hận nhất kích cự viên đánh ra cự chảo. Trường đao luân chuyển ra kinh thiên chi thế từ ngôn lại biến mất không thấy gì nữa. Phong độn âm thầm một tiếng ngâm khẽ. Từ ngôn thân hình mượn vọt tới trước chi lực giống như tiến đụng vào yêu linh cự viên trong bụng. Sau đó hóa thành gió mát biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó lại từ cự viên phía sau xuất hiện, tụ tập được toàn thân cự lực bạch trưởng vượn, song chảo nện khoảng không, đến từ bản thân cự lực mang theo đầu này cự viên xoay chuyển lên. Không đợi lật lên một vòng, phía sau chỗ xuất hiện một vòng thanh mang, toàn bộ thân thể trực tiếp bị thanh lân đao chém thành hai nửa. Thang lang một tiếng, vương bát chỉ pháp khí lại rơi mặt đất, lấy ra cái phá núi chảm biển tư thế. Thanh thế to lớn đến nỗi ngay cả yêu thú đều tin là thật. Kết quả đến cái phong độn đây là kỳ tài a. Vương bát chỉ vội vàng nhặt lên pháp khí, âm thầm tán thưởng một câu. Liền yêu linh đều lừa gạt, loại người này rất khó lấy vô sỉ ti tiện để hình dung. Cần phải quan trước thiên hạ đệ nhất hắc thủ xưng hào còn tạm được. Hai đầu yêu linh cự viên, một đầu bị đánh giết, bên kia ném hai cái chân trước lăn lộn kêu rên, vốn nên là một trận ác chiến cục diện, không đến thời gian một nén nhang thì triệt để kết thúc. Từ Ngôn đi đến trọng thương cự viên trước mặt, kiếm quang lóe lên, cự viên tâm mạch bị một kiếm đâm xuyên, hai đầu yêu linh mất mạng, lập tức gây nên yêu vật viên hầu hoảng sợ, nhao nhao chạy tứ phía. Bạch trưởng vượn bị Thiên Hải lâu đệ tử đánh giết hơn phân nửa, chỉ có mấy cái chạy ra động đá, biến mất tại trong hắc ám. Đối với tầm thường yêu vật, Từ Ngôn có thể không hứng thú. Mặc kệ hắn, Bạch trưởng vượn thủy chung nhìn chằm chằm hai đầu mất mạng yêu linh. Tại Từ Ngôn dưới ánh mắt, một đạo vô cùng ngưng thực linh thể theo con thứ nhất chết đi yêu linh trong thi thể hiển hiện, lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mới vừa xuất hiện thì muốn chạy trốn, lại bị Từ Ngôn lấy linh khí giam cầm. Ngay sau đó con thứ hai yêu linh cũng nổi lên, lần nữa bị Từ Ngôn giam cầm giữa không trung. Hư đan cảnh giới người tu hành có thể dùng linh khí giam cầm trúc cơ tu sĩ hoặc là linh thể. Cái này hai đầu yêu linh hồn phách giá trị cũng không nhỏ, có thể nào buông tha. Phong hồn tinh bên trong bịt lại hổ báo xài lang tứ hồn, vẻn vẹn yêu vật hồn phách mà thôi. Nếu như luyện hóa hai đầu yêu linh luyện hồn, đối với Từ Ngôn có cực đại trợ lực. Càng yêu linh hồn phách ngưng tụ yêu linh chỗ có thần hồn chi lực, uy lực không thể khinh thường. Cho dù đem dẫn bạo, cũng là một phần đào mệnh thủ đoạn. Bây giờ không phải là luyện hồn thời điểm. Từ Ngôn đem hai đầu vượn hồn cấm cố về sau, đem thu nhập phong hồn tinh. Từ trưởng lão, cái này hai đầu bạch trưởng vượn ra lông có thể là thượng hạng luyện khí tài liệu. Một vị Thiên Hải lâu đệ tử cũ tiến lên nói ra, trên hai tay lông trắng vượn ra, càng có thể luyện chế phòng ngự pháp khí. Còn có yêu linh huyết nhục, cũng có thể luyện chế đan dược. Cho các ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian quét dọn chiến trường. Yêu linh vẫn là yêu vật da lông, chính các ngươi phân đi. Từ Ngôn quét mắt đám người chung quanh, nói, nửa khắc đồng hồ về sau xuất phát. Nghe văn trưởng lão không muốn yêu linh thi thể, đem cái này trăm tên Thiên Hải lâu đệ tử mừng rỡ miệng không khép lại. Bọn họ cũng không có chém giết yêu linh thực lực, loại chuyện tốt này càng là cho tới bây giờ đều không gặp được. Than thở từ trưởng lão đại khí sau khi, một đám đệ tử vội vàng động thủ quét dọn chiến trường. Hai đầu yêu linh cự viên không ra một lát bị phân phá trống không. Vương Bát chỉ tư lịch quá nhỏ bé, lông trắng vượn ra không có cướp được, chỉ cướp được nửa cái chân sau, mang theo móng vuốt. Vương Bát chỉ sầu mi khổ kiểm địa đi vào Từ Ngôn phụ cận. Ngôn ca, người không phải cho ta nha, không thể tiện nghi ngoại nhân a. Vương Bát chỉ thấp giọng nói ra, ngữ khí vô cùng ai oán, ánh mắt kia càng là giống như cái oán phụ một dạng. Lần sau lưu cho ngươi cái sống. Từ Ngôn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Vương Bát chỉ, thuận miệng nói ra. Vương Bát chỉ nghe xong thẳng gật đầu, về sau hiểu được, dọa đến lại thẳng lắc đầu, lưu cho hắn một đầu sống yêu linh, không đem hắn một ngụm nuốt mới là lạ. Đệ tử của hắn tại tay chân lanh lẹ địa thu tập tài liệu. Từ Ngôn làm theo đại khái dò xét một phen động đá hoàn cảnh. Cự đại động quật giống như cái hồ lô một dạng, chỉ có một cái cửa ra. Nhìn ma la động bên trong như loại này động đá cũng không thiếu mới đúng. Chỉ bất quá Từ Ngôn so sánh không may, vừa mới tiến đến trực tiếp xuất hiện tại yêu thú trong hang ổ. Xuất sư bất lợi a, không nghe nói vừa mới tiến đến thì đụng phải yêu linh, thấp giọng tự nói một câu. Từ Ngôn nhấc lên mọi loại tinh thần, từ khi đi vào ma la động, hắn luôn cảm thấy trong cõi u minh phảng phất có một tia tối nghĩa nguy hiểm lượn lờ ở bên người. Nửa khắc đồng hồ qua đi, Thiên Hải lâu đệ tử đã thu thập xong, tất cả mọi người đều có thu hoạch, từng cái nhìn về phía Từ Ngôn ánh mắt đều mang một cỗ hỏa nhiệt. Cho rằng theo từ trưởng lão xem như theo đúng, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, về sau nhất định sẽ có càng đại thu hoạch, theo tại phía sau, gặp được biến cố chớ tùy tiện ra tay. Từ Ngôn phân phó một câu, đi đầu hướng đi động đá lối ra, bên ngoài là một đầu tĩnh mịch hẹp dài thông đạo, uốn lượn hướng phía dưới, không biết thông hướng nơi nào, một hàng hơn trăm người, theo ma la động trạm thứ nhất chuẩn bị xuất phát. Nhưng mà Từ Ngôn vừa mới vừa đi tới động khẩu, cước bộ bỗng nhiên một hồi.